Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó thôi khóc, nó quyết tâm sẽ tập quên hắn người mà nó đã yêu. Em xuống rồi nè hai. Chấm, nó cười gượng đi xuống phòng khách. Quân mỉm cười, nhưng nhận ra cái gì đó khác lạ trên khuôn mặt nó, anh liền biến sắc. Bé băng, sao mắt em đỏ thế kia? Em khóc hả? Nó giật mình lấy tay dụi mắt. Đâu, đâu có anh, vừa nãy, con gì bay vào mắt em? Em dụi chắc vẫn còn đỏ thôi. Thôi được rồi, em, Saranghanda kêu giết mồ, em xin lỗi anh, em nghe máy chút. Nó lấy tay móc điện thoại ra. Alo, tôi xin nghe. Nó càng nghe điện thoại thì sắc mặt ngày càng tối sầm lại. Quân cũng rất thắc mắc tại sao. Điều tra cho tôi, gửi một cái trực thăng xuống biệt thự HS2 ngay bây giờ. Mau lên, cuối cùng, nó ném bóp điện thoại xuống sàn, chửi thề. Chết tiệt, bọn khốn kiếp. Sao thế em, chuyện gì vậy? Nó vẫn sầm mặt mày, có chút cộc cằn nói. Ping có vấn đề, em phải qua Mỹ ngay. Ping, tập đoàn bí ẩn Ping đứng thứ 5 Tizico. Em có quan hệ gì với Ping? Quân ngơ ngác hỏi nó, mặt nhìn rất ngu, ủa, cái tên đáng ghét đó chưa nói gì với anh sao? Nó hơi bất ngờ hỏi anh, cô, có nói gì đâu, Quân lắc đầu nói, lần trước mới nghe em là bang chủ Angle thôi, biết gì đâu, nó ngồi phịch xuống sofa, khẽ nói, em là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Ping, sao, một trong, nhị công chúa tài năng, là em ư, thật sao, Quân bất ngờ hỏi, đúng, nó gật đầu, người còn lại là Anna, sốc thiệt, Quân khẽ cười, thì ra là người hai hâm mộ lại là chính em gái của hai, ha ha, cho hai xin chữ ký. Thì, có gì mà xin chữ ký chứ? Nó nhún vai, bình thường thôi, Quân khẽ lắc đầu, thế mà bình thường ư, anh thôi linh tinh nữa mà vào hẳn vấn đề đang thắc mắc. Thế, chuyện gì đang xảy ra với Ping vậy? Mặt nó sầm lại như cũ, nó gằn từng tiếng, nhân viên trong công ty, đánh cắp tài liệu quan trọng cho buổi ký hợp đồng sắp tới với JS tập đoàn của nhà Anna và bán cho công ty đối thủ. Thật sao, do ai làm, hiện tại vẫn chưa tìm ra, em sẽ qua Mỹ điều tra. Lâu cô, em chưa biết được, nhưng lần đi Mỹ này có thể khá lâu. Anh sẽ qua thăm em. Chuyện này, anh đừng nói cho ai biết là em sẽ về Mỹ. Được cô, nhất là, Minh Tuấn, Quân bất ngờ. Tại sao, im lặng, anh biết rồi, em yên tâm, Quân thở dài, cảm ơn anh, máy bay sắp tới rồi. Em phải đi đây, anh tiễn em, nó và Quân ra sau sân nhà đón máy bay. Một chiếc trực thăng bay tới thả thang dây xuống. Nó trèo lên thang dây, quay lại nhìn anh. Em chào hai Bin, hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Anh biết rồi, bye em, nó đi mất. Quân trở vào nhà, chân nặng nề bước đi vô thức. Cách chương.